Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 108, bí mật luôn có bị phát hiện thời điểm. Kỳ thật khảo thí gì gì đó. Đối với Aki Tomoya tới nói, điểm khó khăn chân chính cũng chính là toán học. Bất quá điểm này lời nói. Gần nhất trong thời gian Aki Tomoya tại lớp số học bên cạnh có thể nói là chưa từng dám lãnh đạm. Mặc dù Aki Tomoya không cách nào triệt để dung hội quán thông đồng thời lý giải. Nhưng là kém nhất lời nói, cũng có thể đem tất cả công thức, tất cả lão sư giảng đề đem thuộc lòng. Dạng như vậy, tại thi đại học bên trong, chỉ cần bộ một cái trên cơ bản toán học mặc dù không đến mức quá tốt. Nhưng là cũng không trở thành quá kém. Cho nên mặc dù Aki Tomoya biết mình không có khả năng giống như học tỷ dạng như vậy, đạt được miễn thử nhập học tư cách, nhưng là nương tựa theo bản lãnh của hắn tới nói lời nói. Thi vào Suiko Đại học cũng trên cơ bản là 10 phần chắc 9. Kỳ thật nói đến, Megumi lời của ngươi, thành tích không có vấn đề chứ. Sau một lát, Aki Tomoya tựa hồ là nghĩ thấy điều gì, có chút khẩn trương nhìn xem Kato Megumi. Dù sao Eriri lời nói là nghệ thuật khoa, cho nên thi đại học lời nói chỉ dùng rất ít điểm số liền có thể thi được đi. Nhưng là Megumi lời nói, mặc dù thành tích không sai, nhưng lại cũng chỉ là không sai mà thôi, cũng không hàng đầu mà thôi. Loại kia thành tích muốn lên Suiko Đại học lời nói, vẫn còn có chút treo. Cấp 3 nửa học kỳ sau thời điểm, ta sẽ tạm thời không tham gia xã đoàn hoạt động. Sau đó Utaha học tỷ cũng biết cho ta học bù. Kỳ thật lấy Kato Megumi thông minh trình độ tới nói, thành tích hẳn là sẽ rất tốt. Nhưng là làm một nữ hài tử muốn học tập động lực nhưng thật ra là không thế nào sung túc. Cho nên nàng thành tích tại một đoạn thời gian rất dài đều ở vào vị trí trung tâm. Chậm rãi tiến bộ cũng là xuất hiện ở nhà kia sự tình đằng sau. Bọn hắn ước định muốn lên Suiko Đại học thời điểm. Nhìn xem lúc này Kato Megumi thần tình nghiêm túc. Nghĩ đến gần nhất tại trong lớp nàng chăm chú học tập dáng vẻ. Aki Tomoya chung quy là không nói gì thêm. Rất nhanh. Cũng đã đến nghỉ xuân thời điểm, mà Aki Tomoya cùng Eriri bọn hắn cũng chính thức thăng vào cấp 3 thời khắc. Bất quá tại nghỉ xuân thời điểm, Aki Tomoya bọn hắn cũng không có dùng tại vui đùa bên trên, ngoại trừ học tỷ muốn chuẩn bị miễn thử nhập học khảo thí bên ngoài. Những người khác lời nói trên cơ bản đều suốt ngày tại Aki Tomoya trong nhà chế luyện trò chơi. Đồng thời, Gabriel các nàng cũng bởi vì muốn học tập chế tác trò chơi. Kinh thường tính vào xem Aki Tomoya trong nhà. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya trong nhà không khỏi có vẻ hơi chen chúc. Nhanh đến nghỉ hè à. Đến lúc đó liền có thể khởi động nhà mới xây dựng. Tại nhẫn nại một chút đi. Một bên quét dọn phòng ốc, Aki Tomoya vừa có chút bất đắc dĩ tự nói. Mà lúc này lời nói, tại Sakura Show bên trong, Mitaka Jin mấy người nhìn xem lúc này trong tay mình liên quan tới cái kia người mua tin tức. Không khỏi thở dài một hơi. Lúc đầu lời nói, bởi vì phòng ở lạc hộ vấn đề, cho nên Aki Tomoya liền trộm cái lười. Theo sau trực tiếp dùng Kasumigaoka Utaha đã thành niên thẻ căn cước cùng nàng trong nhà hộ khẩu. Bản đi mua phòng. Dù sao nếu như là trẻ vị thành niên mua nhà lời nói, cần cha mẹ đến tổ chức, mà rất hiển nhiên, lúc này hình như là tại Hawaii cha mẹ đối với loại chuyện này tất nhiên sẽ không chuyên môn trở về một chuyến, cho nên cái này liền cùng công ty pháp nhân đồng dạng trực tiếp treo học tỷ tên. Đương nhiên, tại quyền tài sản làm đến đằng sau, Aki Tomoya là sẽ bớt thời gian đem tên của mấy người đều khắc ở giấy tờ bất động sản phía trên. Mà kết quả là, Akasaka Ryunosuke liền đem mục tiêu khóa chặt đến Kasumigaoka Utaha trên thân. nhưng là rất nhanh hắn lại phát hiện một vấn đề. Lấy Kasumi Gaoka Utaha thu nhập tăng thêm gia đình thu nhập là rất khó gánh vác lên cái chỗ kia. Bất quá chuyện này cũng không thắng được Akasaka Rihunosuke. Rất nhanh thông qua điều tra công ty xây dựng video, Akasaka Rihunosuke đem mục tiêu khóa chặt đến Aki Tomoya trên thân. Nhưng lại bởi vì cái này sự tình, Sakura Sou mấy người biến thành bó tay bó chân. Nói như vậy, lấy Mitaka Jin cùng Aki Tomoya quan hệ, loại chuyện này trực tiếp liền sẽ đi hỏi thăm cùng xin nhờ. Nhưng là lúc này nhìn xem giấy tờ bất động sản bên trên tên Kasumi Gaoka Utaha, Mitaka Jin lại lâm vào xoắn suýt bên trong. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, Aki Tomoya là có bạn gái. Danh tự lời nói tuyệt đối không phải gọi Kasumi Gaoka Utaha. Nhưng là lúc này lời nói Aki Tomoya mua phòng ở xác thực cho Kasumi Gaoka Utaha đang làm lý giấy tờ bất động sản thời điểm, trong video thế nhưng là còn có hai người thân mật sự tình. Mà căn cứ mấy lần trước bày ra có thể thấy được, Aki Tomoya cùng Kato Megumi cũng không có chia tay. Cho nên Mitaka Jin cảm giác chính mình có lẽ phát hiện một cái lão bản mình bí mật nhỏ. Ân, liền cùng lúc đầu Mitaka Jin lang thang thời điểm, lúc này Aki Tomoya tựa hồ cũng tại chân đạp mấy cái thuyền trên đường. Hơn nữa so với Mitaka Jin tới nói, Aki Tomoya mua phòng ốc cử động rất hiển nhiên là ôm một mực chiếm hữu ý tứ. Dạng như vậy, Mitaka Jin tìm tới cửa giống như Aki Tomoya hỏi thăm chuyện này. Chẳng phải là công khai nói cho Aki Tomoya chính mình phát hiện hắn bí mật nhỏ. Nếu là hắn thẹn quá thành giận lời nói, đừng nói giữ lại Sakura Sou, chính là Sakura Sou trực tiếp bị dỡ bỏ cũng có thể. Cho nên nói, chúng ta phải làm gì a? Nhìn xem lúc này xoa trán Mitaka Jin, mấy người không khỏi có chút bất đắc dĩ hỏi, đối với vị tiền bối kia sinh hoạt cá nhân, chúng ta thế nhưng là hoàn toàn không có chỉ trích ý tứ. Nhưng là bộ dạng này, chúng ta chẳng phải là không có cách nào thu hồi Sakura Sou sao? Kanda Sorako không khỏi vẻ mặt cầu xin nói ra, mặc dù lúc này Aki Tomoya biểu hiện giống người cặn bã, nhưng là trước đó lời nói, Mitaka Jin biểu hiện nhưng cũng là càng cặn bã, cho nên mấy người ngược lại là không nói gì thêm lời khó nghe. Chỉ là vì Sakura Sou tổn lưu biểu thị 10 phần lo lắng. A lạp lạp, có lẽ các người có thể lấy cái này vì nhược điểm áp chế hắn. Ở một bên Sengoku Chihiro không khỏi cười tủm tỉm nói đùa nói, Tomoya lão sư tính cách thế nhưng là thà bị gãy chứ không chịu cong loại hình. Uy hiếp sẽ chỉ làm sự tình biến thành càng hỏng bét a. Mitaka Jin không khỏi mở miệng nói ra. Vậy liền không có cách nào. Nếu là hoàn toàn không biết hắn còn tốt, các người còn có thể đi nhờ ở bề ngoài có được người đi hiệp thương. Nhưng là quen biết lời nói ra loại chuyện này, song phương đều sẽ cảm giác lúng túng. Nhìn xem lúc này đã hoàn toàn không trông cậy được Sengoku Chihiro, mấy người không khỏi thở dài, để cho ta đi thôi. Nhìn xem lúc này tựa như là yên quả cà đồng dạng mấy người, Akasaka Rihunosuke do dự một chút chung quy là mở miệng nói ra. Jin nói qua, lão bản của hắn có loại muốn để cho ta giống như Jin đồng dạng làm việc cho hắn ý nghĩ. Ta đi nói cho hắn biết, tại công ty của hắn thành lập đằng sau, ta nguyện ý cùng hắn ký một cái lâu dài hợp đồng, làm việc cho hắn 5 đến 10 năm. Dạng như vậy lời nói, làm một thương nhân, hắn hẳn là sẽ biết lựa chọn như thế nào a. Không được, mặc dù Misaki 10 phần ưa thích nơi này, nhưng là tuyệt đối không cho phép Rihunosuke hy sinh chính mình đến đạt thành. Là tại không được, liền đem ta cùng Jin gia sản làm Sakura Sou đi. Đợi đến chúng ta phân đến tiền, tại nghỉ hè thời điểm, liền đem phòng ở kiến tạo cùng Sakura sâu giống nhau như đúc. Nghe được Akasaka Ryunosuke lời nói đằng sau, Mitaka Misaki không khỏi lớn tiếng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.